Chương 374, đến bờ. 374, đến bờ. Lý Nhất Tiếu hiểu lầm một việc, Độc A Tứ khóc không phải là bởi vì hắn muốn diễn cái gì, cũng không phải hắn nhớ tới cái gì chuyện thương tâm muốn khóc, chỉ có thể nói Lữ Thụ tại thủy hệ dị năng khai phát cùng đào móc phía trên, thật sự là não động thanh kỳ. Lữ Tiểu Ngư là biết Lữ Thụ thức tỉnh thủy hệ dị năng, bằng không thì lúc trước Tóc Lam sự Lữ Thụ liền giải thích không rõ ràng, chỉ Lữ Tiểu Ngư có chút hoài nghi, đồng dạng là nhìn qua hô kết người. Vì sao hai người đối với thức tỉnh năng lực, lý giải khác biệt có thể như thế lớn? May Lữ Tiểu Ngư còn không biết Lữ Thụ để Trần Tổ An biến Trần Vòi Hoa Sen, Trần Mười Nhánh sự tình, bằng không thì Lữ Tiểu Ngư rất có thể sẽ ghét bỏ Lữ Thụ. Bên này Lý Nhất Tiếu cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy bên cạnh mấy cái này chạy thuyền đều theo bệnh tâm thần, mà Lữ Thụ thì là không ngừng điều khiển đối phương thể nội nước hội tụ đến tuyến lệ, sau đó nước mắt phun ra ngoài, chơi đến quên cả trời đất, tràn diện nhìn xác thực rất cảm động. Hai cái lão giang hồ nói mình lòng chua xót giang hồ đường, nhưng mà không phải đụng tới Lữ Thụ, người bình thường đều cảm động, không đến trình độ kia, trừng kẻ nào kẻ đó rơi lệ đây là cùng ngươi gây đâu. Lý Nhất Tiếu hỏi Độc A Tứ vì sao khóc, Độc A Tứ cũng không biết, lúc đầu Lý Nhất Tiếu là dự định đối với những người này hạ sát thủ đây này, kết quả hiện tại lúc này hắn một mặt phiền muộn, này làm sao hạ thủ được a? Người trong giang hồ ai còn không có thương tâm khổ sở thời điểm, Lý Nhất Tiếu được khơi gợi lên đáy lòng chuyện cũ. Hắn thở dài quay đầu nhìn về phía Độc A Tứ, còn bao lâu đến tiếp ứng địa phương? Độc A Tứ lệ rơi đầy mặt nói ra, 10 phút. Lý Nhất Tiếu nhất cả trứng mút lấy lợi, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ngươi đại khái là ta gặp qua nhiều nhất sầu thiện cảm nam nhân, Phong Dạ Minh không bằng ngươi. Làm tuyến lệ bị kích thích thời điểm, phản ứng dây chuyền chính là mũi chua, Độc A Tứ hiện tại nói đều nhanh nói không rõ ràng, trong đêm tối thuyền đánh cá lái về phía vùng biển quốc tế, Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu hướng biển bên trên nhìn lại. Hắn đã có thể nhìn thấy một con thuyền chở hàng quang ảnh, mạn thuyền bên trên đứng đấy mười mấy người lờ mờ, giống như là đang đợi thuyền đánh cá tiếp cận. Độc A Tứ mau để cho tiểu đệ đem thuyền ngang nhiên xông qua, mình sở trường đèn pin đánh tín hiệu, lần này đèn pin lóe 7 lần, 6 ngắn một dài, ước định cẩn thận trong ý tứ, đây là không có tra rõ hư thực, không biết có thể hay không động thủ, đối phương trở lại gửi thư hiệu, minh bạch, làm thuyền đánh cá đến gần thời điểm Lữ Thụ mới phát hiện, đối phương thuyền khổ người rất lớn. Người trên thuyền buông xuống dây thừng để Lữ Thụ bọn hắn leo đi lên, sau đó cầm dây thừng hướng Độc A Tứ trên thuyền sâu xuống dưới mấy cái trương, đây chính là hàng lõm, muốn cầm tới nội địa đi tiêu đồ vật. Lý Nhất Tiếu chung quy là không có động thủ, hắn nghĩ đến mình vẫn là sau khi trở về xác định một cái mấy người này đến cùng chuyện gì xảy ra lại nói, nhưng mà Lữ Thụ chưa từng có dự định buông tha Độc A Tứ, Lý Nhất Tiếu coi là đối phương là thật khóc, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư lại biết đây chỉ là thủy hệ thức tỉnh năng lực khác loại sử dụng phương thức mà thôi. Người trên thuyền đem ánh đèn đánh xuống, nhìn thấy Độc A Tứ chảy nước mắt theo chảy nước mắt tiễn biệt, trên thuyền lớn người kinh ngạc nhìn Lý Nhất Tiếu bọn hắn một chút, các ngươi là Độc A Tứ thân nhân a, hắn không phải là không có thân nhân sao? Lý Nhất Tiếu nghe xong, quả nhiên không có thân nhân mới có thể như vậy cực kỳ bi ai a. Độc A Tứ tiếp hàng liền đem thuyền lái đi, Lữ Thụ lạnh lùng nhìn xem thuyền dần dần lái rời, Lữ Tiểu Ngư cũng bình tĩnh vô cùng, làm thuyền đánh cá lái vào hắc ám không cách nào lại nhìn thấy trong nháy mắt. Độc A Tứ cùng hắn bên người tất cả hỏa kế trên thân tất cả đều cảm nhận được một cổ từ hướng nội bên ngoài áp lực. Trong đầu mạch máu từng cây nổ tung, huyết dịch cả người giống như là tràn đầy bạo tạc lực lượng, bỗng nhiên nổ tung 6 đám huyết vụ. Sau một khắc, nước biển hạ giống như là có từng chui cái dùi, nguyên bản mềm mại lưu động chất lỏng bỗng nhiên tại áp lực ngưng tụ hạ bắt đầu nhanh chóng cắt chém thân tàu. Nhưng mà đây hết thảy, thậm chí không có tại mặt biển tối tăm bên trên truyền đến một chút tiếng vang, thuyền đánh cá đem mang theo hết thảy tội ác chìm vào đáy biển. Lữ Tiểu Ngư câu tới mỗi người hồn phách sau đó một lần nữa vỡ vụn chôn vùi, để bọn hắn vĩnh thế trầm luân. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư xoay người hướng trong thuyền lớn đi đến, hắn quan sát một chút chiếc này thuyền hàng thân tàu, nhẹ giọng hỏi, đối đầu số sao? Lữ Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Vậy liền đúng, chiếc thuyền này cũng là phạm tội dây xích trong đó một vòng, Lữ Thụ ngược lại là không quản được khắp thiên hạ chuyện ác, hắn cũng không có ý định giống nước ngoài những cái kia trung nhị siêu anh hùng đồng dạng cứu vớt thế giới. Nếu quả như thật muốn cho hắn lần này hành động hạ cái định nghĩa, đó chính là báo thù. So sánh cái gì xẻng gian trừ ác tới nói Lữ Thụ luôn cảm thấy báo thù lý do này càng thêm quang minh chính đại a. Các ngươi thì ra như vậy băng nghĩ bán nhà ta Lữ Tiểu Ngư, ta đương nhiên muốn giết các ngươi, không có tâm bệnh a. Lần này bởi vì Độc A Tứ không có thể giải Lữ Thụ bọn hắn đến cùng cái gì lai lịch, cho nên chính là cái bình thường đi hàng chương trình, đem người đưa đến Thái Lan liền xong việc. Chỉ là bọn hắn từ bong tàu bên trên đi xuống thời điểm còn tại cảm khái. Độc A Tứ kia lão âm hóa lúc nào đổi tính tử rồi. Trời mới biết vì sao sẽ khóc thành như thế. Thuyền hàng từ Tân Cảng đầy hàng cách bờ về sau một đường xuôi nam, đến làng chài bên này nối liền người sau tiếp tục hướng Thái Lan phương hướng chạy, Trong lúc đó Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu, Lữ Tiểu Ngư ba người liền được an bài tại trong khoang thuyền không thể đi ra. Nguyên bản Lữ Thụ còn tại lo lắng trên thuyền này vạn nhất có người khác lén qua, mình đã ngộ thương người khác làm sao bây giờ. Nhưng mà trên thực tế trong phim ảnh đều là gạt người, nào có nhiều người như vậy mỗi ngày đứng xếp hàng chuẩn bị lén qua đi đường. Những năm gần đây, trị an một mực tại càng ngày càng tốt, kinh tế cũng tại càng ngày càng tốt. Cái này kết quả trực tiếp chính là mặc kệ hướng châu Mỹ, châu Âu lén qua, vẫn là hướng Đông Nam Á lén qua người, đều càng ngày càng ít. Dựa theo trước kia Lữ Thụ đang suy nghĩ hẳn là đem bọn hắn giấu ở một cái chật hẹp chật chội trong không gian nhỏ đi, nhưng thực tế là cũng không có, hết thảy bình thường, chỉ thỉnh thoảng sẽ có thuyền viên nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư ánh mắt có chút khác biệt, xinh đẹp như vậy tiểu nữ hài bán đi nhất định rất đáng tiền, chỉ là bọn hắn từ trước đến nay không biết không làm rõ ràng được bối cảnh, bằng không thì lúc nào chọc phiền phức ngập trời cũng không biết, nhưng mà, bọn hắn không rõ lắm là phiền phức đã trên thuyền, là Mạnh Nhạc bọn hắn xuất hiện tại Lữ Thụ trước mặt một khắc này. Liền chú định tốt lắm kết cục. Làm thuyền hàng sắp chạy đến Thái Lan cảng khẩu thời điểm, thuyền viên cho Lữ Thụ bọn hắn ném đi ba kiện áo cứu sinh, các ngươi là không thể đi theo lên bờ, qua không được Thái Lan hải quan, nơi này khoảng cách đường ven biển nhiều nhất mấy hải lý, mình bơi đến trên bờ đi thôi, có thể hay không bơi tới, có thể hay không bị bắt lấy liền nhìn mình mệnh, chúng ta có thể làm cứ như vậy nhiều, tự cầu phúc đi. Lý Nhất Tiếu chắp tay một cái, hắn cũng biết đây là quy củ, không ai sẽ đem khách lén qua sông mang bến cảng đi. Hắn nói ra, các vị bảo trọng, tạm biệt. Hắn chỉ biết là Lữ Thụ muốn giết độc A Tứ, nhưng lại không biết tính cả cái này một thuyền cũng là Lữ Thụ muốn tìm mục tiêu, cho nên cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Lý Nhất Tiếu thậm chí có chút nghi hoặc, Lữ Thụ vì sao không có giết độc A Tứ đâu, chẳng lẽ cũng bị cảm động, cho nên hiện tại chính là bình thường cáo biệt mà thôi. Lý Nhất Tiếu không có ý định giết người. Lữ Thụ nhìn trước mắt một màn này luôn cảm thấy giống như thiếu chút cái gì, trầm tư nửa ngày mới phát hiện, là ít đi ly biệt nước mắt a. Kết quả Lý Nhất Tiếu vừa nói xong tạm biệt, vừa quay đầu phát hiện bên người thuyền viên tất cả đều tại lệ rơi đầy mặt. Mọi người, như thế không nỡ chúng ta sao? Lý Nhất Tiếu cảm giác mình đi giang hồ nhiều năm, nguyên lai những này chạy thuyền đều đa sầu đa cảm như vậy. Lữ Tiểu Ngư trợn nhìn Lý Nhất Tiếu một chút, cái này cũng còn đoán không được. Lữ Thụ đã không có ý định gạt, dù sao Nhiếp Đình biết, Lý Nhất Tiếu cũng sớm muộn phải biết. Kết quả Lý Nhất Tiếu căn bản liền không nhìn ra, còn tưởng rằng người khác không nỡ hắn đâu. Khó trách sẽ để cho thượng cổ anh linh theo trong nhà vệ sinh đánh, không lỗ,